Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, lại quay về miếu đổ nát. Khương Dự hôm nay trí nhớ tốt kinh người, đã đạt tới đã gặp qua là không quên được tình trạng. Luyện thần diệu pháp chẳng qua là nhìn một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ, tâm thần khẽ động, liền bắt đầu tu luyện luyện thần diệu pháp. Ngay sau đó, lúc trước rèn thần diệu pháp sở tu, tại trong thời gian cực ngắn liền cùng luyện thần diệu pháp tương tiếp, hoàn toàn dính liền cùng chuyển hóa, thập phần phù hợp. Khương Dự trong nội tâm kinh hỉ, lúc trước rèn thần diệu pháp lại để cho hắn rất hài lòng. Hắn cũng không muốn thay đổi bộ công pháp kia, nhưng mà bây giờ luyện thần diệu pháp không riêng hoàn toàn bao dung trước kia rèn thần diệu pháp, thậm chí hơn nhiều có chút khó có thể nghiêm minh ảo diệu. Ví dụ như, Khương Dự tinh thần lực ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, tinh thần lực của mình có thể trực tiếp đánh vào người khác đại não, khiến cho ý nghĩ mơ hồ, thậm chí hôn mê. Chẳng qua là cái này chỉ có thể đối với tinh thần lực cùng hắn không sai biệt lắm hoặc là thấp người sử dụng, bằng không thì chỉ biết lọt vào cắn trả. Năng lực này đối với hôm nay Khương Dự mà nói tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng luyện thần diệu pháp cái khác ảo diệu chỗ nhưng là Khương Dự không nghĩ tới đấy. Cái kia chính là nội liễm sát khí. Sát khí là do tinh thần lực phóng xuất ra đấy, cũng dễ dàng bị tinh thần lực cường hạn người cảm giác đến, biết trước người hướng đi, cho nên muốn thắng địch, nắm giữ sát ý thu liễm liền lộ ra rất trọng yếu. Như vậy mới có thể tránh cho công kích của mình bị dự đoán, do thám biết nói. Điểm này, cho dù là khoa học kỹ thuật đều không thể vì Khương Dự giải quyết. Trong tương lai, thậm chí trở thành Khương Dự một lớn tai họa ngầm, nhưng hiện tại, lại bị luyện thần diệu pháp làm cho nhẹ nhõm vượt qua. Khương Dự trong lòng cũng là mừng thầm, không nghĩ tới cũng tìm được năng lực này. Bởi như vậy, phối hợp che giấu quần áo, hắn quả thực chính là chỗ này thế gian kinh khủng nhất sát thủ a. Cảm ơn sư phó, Khương Dự cười nói. Lần này, có thể nói hắn là dễ dàng nhất một lần, từ nhà mình sư phó chỗ đó lấy được rồi chỗ tốt. Dĩ vãng đều là đụng phải một cái mũi màu xám cho. Đáng tiếc, sư phó chỗ đó có lẽ cũng không có thiếu thứ tốt. Dù sao, thứ tám mạch cô đơn, sẽ phải lưu lại không ít di sản cho sư phó A. Khương Dự nghĩ như vậy. Cảm thấy đâu lấy được rồi một bộ luyện thần diệu pháp có chút chịu thiệt a. Thực là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Mấy ngày gần đây, Khương Dự liền tạm thời để lại luyện khí phường ở bên trong, không có bước vào thiên chú thành hẹp tâm khu vực nửa bước. Thẳng đến hắn nghe được một cái làm người nghe kinh sợ tin tức. Thiên chú thành bên trong, 40 cửu đại trưởng lão một trong tề toàn trưởng lão hồn đèn đã diệt, hồn đèn tắt, đại biểu cho người chết. Cái này đã truyền lưu sử dụng không biết nhiều ít vạn năm, còn không có xuất hiện một lần sai lầm. Nói cách khác, thiên chú thành gần với mạch chủ thiên cảnh một vị dài chết già. Tin tức này bị thiên chú thành cao tầng che giấu một lúc lâu. Nhưng theo truyền ra, đối với thiên chú thành chính là một lần động đất, tất cả đệ tử đều có điểm há hốc mồm, thậm chí không tin, bọn hắn thiên chú thành tại Nam Cảnh xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lại có ai dám đối với bọn họ trưởng lão động thủ. Hơn nữa, không nói khác, trưởng lão bản thân tu vi đã ở địa cảnh đỉnh phong, không phải thiên cảnh không thể giết. Quỷ vực tông, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên ba chữ kia. Chỉ có bọn hắn, tài dám lớn mật như thế, dám tập sát thiên chú thành trưởng lão. cũng chỉ có bọn hắn mới có thực lực này. Tại thần không biết quỷ không hay đất dưới tình huống tàn phá Tề Toàn trưởng lão, tất cả mọi người là phẫn nộ. Lần này quỷ vực tông làm thực sự quá phân, quả thực tại đánh bọn hắn Thiên Chú Thành mặt. Tất cả Thiên Chú Thành bất luận đệ tử hay vẫn là chấp sự, trưởng lão đều hướng tông chủ thân thỉnh, muốn đòi lại một cái công bằng. Nhưng mà bọn họ thành chủ đầu là cho một cái nhàn nhạt hầu như qua loa đáp lời, còn chờ kiểm chứng, mọi người lại không có cam lòng. Nhưng là ở vào đối với chính mình thành chủ nhiều năm như vậy tín nhiệm, bọn hắn đều không nói gì, chẳng qua là trong nội tâm đều tại đập vào tính toán nhỏ nhặt. Đẳng cấp lần này Cửu Huyền Sơn hành trình, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút đám người kia. Nếu như lựa chọn làm dưới mặt đất trộm dầu con chuột, vậy cũng đừng trách bọn họ. Mà Khương Dự nghe được tin tức này, là cả mọi người như bị một đạo thiểm điện cho đánh trúng vào, là lôi được trong non bên ngoài kiều. Mới đầu hắn liền là không tin, như vậy địa cảnh đỉnh phong làm sao sẽ chết. Bọn họ là hầu như đứng ở kim tự tháp đỉnh người, làm sao sẽ như vậy yếu ớt. Hắn một vạn cái hoài nghi. Nhưng mà tin tức cũng không phải con đường nhỏ truyền bá đấy, mà là Thiên Chú Thành cao tầng trực tiếp tuyên bố không tồn tại hư giả tính. Khương Dự trong nội tâm rồi lại khiếp sợ. Tề Toàn tới giết hắn, kết quả chính hắn không chết, Tề Toàn ngược lại chết rồi. Cái này như thế nào không nói ra được quỷ dị. Nhưng bất kể như thế nào, Tề Toàn chết rồi, Khương Dự nguy cơ muốn ít đi một tí. Chẳng qua là trong nội tâm có chút điểm tiếc nuối, cựu nhân cứ như vậy bị người khác giết chết. Khương Dự trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, cuối cùng trở lại luyện khí phường bên trong. Lúc này, khoảng cách lão khất cái ngày rỗ chỉ có 10 ngày không tới. Khương Dự chỉnh đốn lấy thứ đồ vật, đồng thời cùng đợi sắp đã đến lại một lần khoa học kỹ thuật, chi tâm khoa học kỹ thuật rút ra, nằm đang quen thuộc phá trên giường. Khương Dự lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm, trải qua dài đến một canh giờ mà liều vồ, Khương Dự rút cuộc tìm được rồi hắn bức thiết cần một thứ gì. Tên: hạt thiên diện loại hình, phụ trợ khoa học kỹ thuật cấp bậc tam cấp khoa học kỹ thuật phát minh người, ước đắc thích hiệu quả, từ vô số hạt tạo thành khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể ẩn vào làn da bên trong, cải biến người hình thể tướng mạo. Thiên diện, mặc dù một khắc đồng hồ bên trong có thể biến đổi đậu phụ phơi khô mặt. Chế tác phương pháp, thành công đạt được hạt thiên diện, Khương Dự trong nội tâm đừng đề cập rất cao hưng. Bởi như vậy, hắn đến Cửu Huyền Sơn, có chút kế hoạch tài thuận tiện áp dụng. Tại Thiên Chú Thành cách đó không xa, có một cái bị đất tuyết bao trùm nhỏ rừng rậm, ngoài rừng rậm trước mặt là một cái trấn nhỏ, còn có một lụi bại không chịu nổi miếu nhỏ. Một ngày này, nơi này ngân trang màu trắng xóa sạch, nghênh đón một thiếu niên. Khương Dự tới chỗ này, liền thẳng đến cái kia nhỏ miếu đổ nát, qua trí nhớ giống như thủy triều vọt tới. Lúc trước hắn không có chút nào tự bảo vệ mình chi lực, sống sờ sờ bị dọa đến chạy khỏi nơi này. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc lại trở về nữa rồi. Khương Dự nhẹ nhàng kêu gọi, lúc trước bị ở tại chỗ này một cái khiêu vũ con kiến, Tiểu Lục, quay tròn chạy tới. Khương Dự xem xét rồi hình ảnh, rồi lại cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Dưới miếu đổ nát cách đó không xa, một khối cơ hồ bị tuyết bao trùm đất bằng. Khương Dự nhẹ nhàng đào bùn đất, đem cái kia mai táng lão khất cái thi thể gò đất nhỏ đào lên. Lão khất cái, ta đúng hẹn cho ngươi mang đến một ít ăn ngon đồ vật. có gà quay, cá nướng, đun bàn chân gấu, còn có rượu ngon. Khương Dự sắc mặt trầm thống nói ra, giờ khắc này, hắn nhớ tới rất nhiều, nhớ tới mới tới La Hư Đại Lục thời điểm. Đối với cái thế giới này lạ lẫm dã ngoại sinh tồn năng lực bạc nhược yếu cây monster khi đó ngắn. Ngắn không đến một ngày, hắn liền thể lực tiêu hao, phong tuyết bắt đầu dần dần bao phủ hắn, lại để cho hắn té trên mặt đất, sinh mệnh lực một chút trôi qua. Khi đó, đối với tử vong hắn cũng là sợ muốn chết, dù là lại suy yếu, cũng không dám nhắm mắt lại, sợ rút cuộc tỉnh không đến. Thì cứ như vậy, trong mắt của hắn toàn bộ ánh mắt đều bị tuyết trắng bao trùm ở rồi. Ngay tại hắn cho rằng hắn phải chết trong lòng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, một cái tay khô héo dùng sức toàn lực phía dưới, cực kỳ khó khăn đem Khương Dự này ép lôi kéo đi ra. Hết chương.